Chiến thần biến, chương 322, Hắc thủy Tam Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, bởi vì Đằng Phi chợt phát hiện, Hắc thủy ma cung sở bề ngoài trầm ra tới xâm nghiêm phòng ngự. Nói về, càng nhiều là, giống như là làm cho người khác nhìn. Đối với cường giả chân chính mà nói, những thứ này phòng vệ có cùng không có. Nhưng thật ra khác biệt không lớn. Đã như vậy, bọn họ làm ra loại này tư thái mục đích. Vậy thì rất đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Hắc thủy ma cung là Đằng Phi sớm nhất tiếp xúc đến một nhà siêu cấp thế lực. Cùng Tây Thủy này tấm cả vùng đất thế tục bá chủ Huyền Vũ Hoàng Triều có mật không thể phân quan hệ. Đằng Phi cùng Hắc thủy ma cung ở giữa ân oán rất sâu. Không nói đời trước người lưu lại cừu hận, chỉ nói Đằng Phi, từ lúc ban đầu cứu Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tỷ muội cùng Hắc thủy ma cung bắt đầu kết thù kết oán. Càng về sau Hạ Hồng Liên cùng Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp tỷ muội một loạt chuyện tình. Cũng chú định rồi Đằng Phi cùng Hắc thủy ma cung ở giữa ân oán. Càng kết càng sâu, vô luận là Đằng Phi hay là Hắc thủy ma cung. Đều có cùng đối phương không chết không nghỉ lý do. Bóng đêm phủ xuống, bóng tối đúng hẹn tới bao phủ cả đại địa. Hắc thủy ma cung chỗ ở dãy núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có số ít một số trong phòng đèn sáng quang. Đằng Phi đi lại ở Hắc thủy ma cung kiến trúc đàn ngã tư đường trong, toàn thân không có nửa điểm hơi thở tiết ra ngoài. Cho dù đi ở đối diện, cũng cơ hồ không ai có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Đằng Phi một đường tiến vào đến Hắc thủy ma cung nội bộ. Chứng thật lúc trước trong lòng suy đoán. Này Hắc thủy ma cung, quả nhiên là ngoài chặt bên trong nới lỏng. Đồ Long Thánh Địa cùng Cảnh Thiên ma cung trong lúc sống mái với nhau. Phân thần ma cung cùng Liệt Dương Thánh Địa lái nhằm vào Ám Nguyệt gia tộc lớn treo giải thưởng. Đối diện với mấy cái này, Tuyết Sơn Thánh Địa cùng Hắc thủy ma cung còn có thể ổn như núi lời nói. Kia mới thật là gặp quỷ. Không có vĩnh viễn tình hữu nghị, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Huống chi Hắc thủy ma cung cùng những nhà khác Tây Thủy bên này siêu cấp thế lực trong lúc quan hệ cũng chưa ra hình dáng gì. Ba bất chấp mọi thứ thế lực cũng có thể hợp lại người chết ta sống. Chỉ còn lại có Hắc thủy ma cung một nhà độc đại cho phải. Loại này nguyện vọng, lúc trước chỉ có thể là tốt đẹp chính là nguyện vọng cùng không thực tế ảo tưởng. Nhưng ở hôm nay, bất kể là Hắc thủy ma cung người, hay là Tuyết Sơn Thánh Địa người, cũng từ đó thấy được chân chính cơ hội. Phân thần ma cung bị tập kích, tổn thất thảm thùy. Cảnh Thiên ma cung cùng Đồ Long Thánh Địa trong lúc lại càng đánh người chết ta sống. Loại khi này, muốn không đi làm chút gì đó. Thế nào không làm, thất vọng nhà mình siêu cấp thế lực xưng hào. Cho nên, cả Hắc thủy ma cung, phía ngoài nhìn qua đề phòng xâm nghiêm. Nhưng trên thực tế nội bộ cũng rất vô ích. Bao gồm ma tử Liễu Như Phong nhóm người, cũng không ở nhà. Mà là mang theo đại lượng cường giả. Đi ra ngoài đi tìm Ám Nguyệt gia tộc người đi. Nghe nói sao? Ám Nguyệt gia tộc người rất cường đại a. Mới vừa ở ẩn tộc đại bỉ thượng ra hết danh tiếng. Rồi sau đó tự chọn lấy Liệt Dương Thánh Địa. Bây giờ lại chạy tới Tây Thùy. Chọn lấy phân thần ma cung. Người nói này cường thế gia tộc rốt cuộc muốn làm cái gì? Trời mới biết. Có lẽ là vì nổi danh sao? Dù sao một cái tiểu gia tộc, muốn nhanh chóng dương danh lập vạn. Làm như vậy cũng là một biện pháp rất tốt. Cũng là, không biết lần này ma tử cùng trong ma cung những chuyện lặt vặt kia hóa thạch tiền bối cửa có thể hay không tìm được Ám Nguyệt gia tộc người. Hai người thoạt nhìn là Hắc thủy ma cung cao cấp hộ vệ người đang một ngọn tiểu viện cửa nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Đằng Phi nghe vào trong tai, trong lòng tự nhủ, Thanh Long tốc độ của bọn nó rất nhanh, cũng đi tới Tây Thùy. Xem ra, kế tiếp chính là như thế nào để Tây Thùy này năm đại siêu cấp thế lực trở nên hơn loạn. Trong lòng nhớ, Đằng Phi bỗng nhiên lăng không nhảy lên, ở giữa không trung khẽ quát một tiếng. Hắc Thủy Ma Cung người nghe, tại hạ Đằng Phi, trước chỗ này, vì nhưng mười mấy năm trước một cái cọc bản án cũ. Năm đó phàm là tham dự quá đuổi giết Đằng Vân Chí vợ chồng người, lập tức chủ động đi ra dẫn chết, miễn sanh linh đồ thán, suy giảm tới vô tội. Nếu là ngươi cửa không lăn ra đây tiễn đưa chết, như vậy, đằng nào đó chắc chắn ngươi này Hắc Thủy Ma Cung biến thành một mảnh tu la luyện ngục tràng, giết máu chảy thành sông. Tiểu tử thật can đảm, tìm chết, đi khắp mọi nơi tìm ngươi vẫn tìm không được, dám chủ động đưa tới cửa, tới cũng đừng nghĩ đi. Đằng Phi, ngươi này trẻ em, cũng dám khẩu ra mạnh miệng, biết không biết bây giờ có bao nhiêu người muốn tập nã ngươi, còn dám đưa tới cửa, cho ta lưu lại sao? Mấy tiếng gầm lên, từ Hắc Thủy Ma Cung này tấm kiến trúc đàn chung mấy người phương hướng đồng thời truyền đến. Hơn 10 đạo thân ảnh ở bóng đêm bao phủ chung giống như quỷ mị giống như bắn về phía Đằng Phi. Đằng Phi này một tiếng nói, giống như là đến một oa sôi sùng sục du bên trong tăng thêm một bầu nước. Nhất thời làm cho cả Hắc Thủy Ma Cung một mảnh sôi trào. Càng ngày càng nhiều người đến bên này tụ tập mà đến. Có lẽ là cho tới nay, Đằng Phi hung danh không hiện, lánh đời gia tộc đại so với trước đó. Đằng Phi cũng không làm đại đa số người biết, lánh đời gia tộc đại bỉ nổi danh cũng là Đằng Phi hóa thân Ám Nguyệt Thiên. Đồ Long Thánh Địa cùng cảnh Thiên Ma Cung ở giữa chuyện mặc dù là Đằng Phi vén lên, nhưng nơi này cũng không có ai biết sự hiện hữu của hắn. Cho nên, Đằng Phi này một tiếng nói, phảng phất đút tổ ong vò vẽ giống như, cho mình khai ra một chút cũng không có đếm địch nhân. Hô, một cái trước hết xông lên bóng người đưa tay chính là một cái tát. Quanh hướng Đằng Phi bộ ngực, một cổ nóng bỏng và khổng lồ lực lượng, hung hăng đánh tới, đỏ tươi hỏa thuộc tính đấu khí. Ở bóng tối trên bầu trời họa xuất một đạo hoa mỹ cầu vồng. Tiểu tử cho ta đi chết. Ông, Đằng Phi vận hành già lâu la tâm kinh, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời thi triển ra vô danh quyền pháp, quanh hướng đối diện đánh tới người này. Một tiếng ầm ầm nổ vang, đạo kia cầu vồng loại hỏa thuộc tính đấu khí bị Đằng Phi một quyền phá vỡ. Kích động đấu khí bốn bắn đi. Theo sau, phịch một tiếng, bay lên một quyền oanh ở nơi này người bộ ngực, đối phương tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể giống như một cái rách nát bao cát, bị đánh được bay rớt ra ngoài. A, truyền công trường lão bị thương, truyền công trường lão bị thương, bất hảo, truyền công trường lão bị đánh chết. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kinh hô âm liên tiếp. Mọi người vô không hề e sợ, sợ hãi Đằng Phi cường hãn thực lực. Lúc này mới có người trong giây lát nghĩ, có thể làm cho thần vực đảo chủ động phát ra truy nã người. Cho dù lúc trước thanh danh của hắn nữa thế nào không vang dội, cũng tuyệt đối không có khả năng là hời hợt hạng người A, chỉ tiếc. Lúc này nói cái gì nữa cũng đã là chậm. Giữa không trung Đằng Phi cười ha ha chạy ào bao vây quanh trong đám người. Như mộng hổ vào bầy dê, triển khai vô danh quyền pháp, quét ngang lục hợp bát hoang. Hắc Thủy Ma Cung quả nhiên như hắn phân tích cái kia dạng. Rất nhiều cường giả cũng đi ra ngoài, lưu lại những người này. Ít có Đằng Phi hợp lại chi kẻ địch. Đảo mắt hỏi, cả Hắc Thủy Ma Cung máu chảy thành sông. Hơn 10 người chết tại bỏ mạng. Này hơn 10 người trong, vẫn bao gồm 7-8 thánh cấp thực lực võ giả. Còn dư lại những người đó, rốt cục cảm thấy sợ hãi. Mặc dù thanh âm cũng rất tức giận, nhưng cơ hồ không có ai còn dám đi lên vọt. Ha ha ha, Hắc Thủy Ma Cung, cũng không gì hơn cái này. Đằng Phi cố ý phát ra rầm rĩ tiếng cười. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một tia rất nhỏ chấn động. Đồng thời, một cái cực kỳ âm thanh lạnh như băng truyền đến. Không biết tiểu nhi, cánh dám như thế dầm dĩ. Cho ta chết đi, tiệm, giống như ngàn vạn ức chỉ ong mật đồng thời chấn động cánh phát ra vù vù thanh âm. Phô thiên cái địa màu đen kiếm khí hàm chứa lạnh như băng thấu xương sát ý, đem vốn là tựu đêm đen nhánh trở nên càng thêm bóng tối. Cuối cùng tay đi ra cao thủ, Đằng Phi trong lòng nhớ, đồng thời vận khởi thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp. Một thân thánh cấp lực lượng vào giờ khắc này bộc phát ra. Mạnh mẽ vô cùng phượng hoàng huyết mạch để Đằng Phi trong thân thể khí huyết ở thánh cấp lực lượng thúc dục. Cơ hồ muốn nhập vào cơ thể ra. Thương, Đằng Phi đem chiến phủ luyện ngục cầm ở trong tay. Thi triển lôi sát, dốc hết sức rơi xuống 10 có. Trực tiếp bổ về phía trên bầu trời phô thiên cái địa vô số đạo tối đen như mực kiếm khí. Oanh, cả thanh thiên phảng phất bị này một búa bổ ra một đạo lỗ hổng lớn. Vốn là bị mây đen bao phủ bầu trời đêm. Lộ ra một cái khổng lồ khe hở. Bỏ ra vô số đạo sáng tỏ ánh trăng. Cả trong thiên địa cũng sinh ra một trận kỳ dị cộng minh. Đánh úp về phía Đằng Phi người này thân hình chợt lóe. Viễn độn ra mấy ngàn thước xa. Đồng thời trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Người vừa tới trầm giọng quát hỏi. Tiểu gia Đằng Phi, tới đòi thù giết cha. Đằng Phi một tay mang theo luyện ngục. Đứng thẳng ở giữa không trung. Lãnh mắt nhìn phía xa người nọ. Thù giết cha. Ngươi, là Đằng Vân Chí đích nhi tử. Người nọ thanh âm trung. Mang theo vài phần kinh nghi. Nói Đằng Vân Chí ba chữ kia thời điểm. Trong thanh âm mang theo một tia rất nhỏ run rẩy. Không sai, tại hạ nay gì, đặc biệt báo lại kẻ thù. Nếu như năm đó người tham dự, chủ động đứng trước mặt ta từ nhóm, ta liền thả ngươi Hắc Thủy Ma Cung một con đường sống. Nếu không, nay gì chắc chắn đại khai sát giới. Tiểu tử không cần quá cuồng vọng, Hắc Thủy Ma Cung không phải là địa phương ngươi càn rỡ. Một cái thanh âm già nua, từ cực xa nơi bay tới. Ngươi thật sự là rất mạnh. Qua nữa mấy trăm năm, có lẽ cả Nam vực đều muốn không người nào là đối thủ của ngươi. Bất quá bây giờ, ngươi còn chưa đủ nhìn. Một cái hơi khàn khàn lão thái thái thanh âm, từ bên kia truyền đến. Có thể một chiêu chém ra mây đen. Phần này thực lực, sợ là cũng tiến vào vương cấp. Người này cùng ta Ma Cung có cửu oán. Lưu hắn không được. Một cái hết sức bình thản thanh thúy cô gái thanh âm. Theo sau vang lên. A, thậm chí kinh động ba vị lão tổ. Vãn bối tội nên vạn chết. Vừa mới phát ra hắc phong sát công kích Đằng Phi người này mở miệng nói. Cùng ngươi không quan hệ. Bọn ta cảm nhận được vẻ này kinh người sát ý từ bế quan trung tỉnh lại. Nhìn là ai như thế gan lớn, dám tới Hắc Thủy Ma Cung càn rỡ. Lúc trước kia thanh âm già nua nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là người trẻ tuổi tiểu tử. Đúng là có vài phần cuồng vọng tiền vốn, bất quá cũng là cuồng có chút quá. Sư muội, người nên có ưa, nếu như có rảnh rỗi, ta cùng đại sư huynh hãy đi về trước. Thanh âm khàn khàn lão thái hơi mấy phần hài hước nói một câu. Hừ, ta thích thì thế nào? Ngươi không ưa sao? Thanh thúy cô gái lạnh lùng nói. Cũng đã gần ngàn năm. Còn có cái gì không ưa? Tên tiểu tử này, nhưng là có vương cấp thực lực. Sư muội ngươi được không? Lão thái khàn khàn thanh âm. Bao phủ cả Hắc Thủy Ma Cung phía trên. Không coi ai ra gì nói chuyện. Nhưng phía dưới sở hữu Hắc Thủy Ma Cung đệ tử. Nhưng không có một người dám lộ ra nửa điểm bất kính vẻ. Bởi vì trên bầu trời bốn người này, tập kích Đằng Phi vị kia, chính là Hắc Thủy Ma Cung đích đương đại giáo chủ, ma tử Liễu Như Phong cùng ma nữ Liễu Như Nguyệt phụ thân, ma vương Liễu Vạn Biến. Sau lại ba vị này, một nam hai nữ, lại càng khó lường. Là cả Hắc Thủy Ma Cung chung bối phận cơ hồ đã là cao nhất ba cái hóa thạch cấp bậc chính là Lão Tổ Tông. Theo thứ tự là Hắc Long Liễu Thiên Khung,